Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 28, giúp tôi tìm cô ấy 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn muốn giả vờ như cô không biết gì cả. Nhưng mọi thứ lại bị bại lộ một cách đột ngột, khiến tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Giang Húc cảm thấy cô gái này cũng không quá thông minh. Đại khái vẫn còn nhỏ tuổi, hoặc là bị chuyện báo thù che mở đôi mắt. Cô ấy không phải là người chơi sao? Đạo diễn nghi vấn, anh có thấy cô ấy ra khỏi cửa không? Vạn nhất NPC cố ý đến sớm, giấu ở giữa người chơi cũng nhìn không ra cái gì khác biệt. Dù sao NPC cũng giống người chơi đều là người. Quý Hoài trả lời, nói như vậy cũng đúng. Trần Tuyết, không, là Trần Hàn thu hồi bộ dáng ra vẻ đáng thương kia. Trên mặt hiện lên sự lạnh lùng chưa từng có. Cô thật sự không nói được. Vẫn dùng tay khoa tay múa chân. Ý tứ là, làm sao anh phát hiện ra? Giang Húc lý luận, trả lời, trước tiên xem thủ đoạn gây án. Ba cô gái đều bị thủ đoạn bắt nạt thảm hại. Điểm này thập phần rõ ràng. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Lấy mắt hoàn nhãn. Nhưng vì sao còn tàn nhẫn đâm mười mấy đao vào cổ như vậy? Kỳ thật không cần phải làm như vậy. Dù sao đối với động mạch chủ một cái liền chết. Hắn chỉ cổ Trần Hàn. Kỳ thật là đang chỉ vào cổ họng của nàng. Tôi không biết kẻ bắt nạt dùng thủ đoạn gì làm tổn thương cổ họng của cô. Nhưng bởi vì không có cách nào nói chuyện bình thường như trước kia, cho nên cô càng thêm thống hận các nàng. Cái này gọi là trả gấp lại gấp đôi. Người bị bức bách, chuyện gì cũng có thể làm được. Kể cả giết người phóng hỏa. Mọi người im lặng. Trần Hàn cười cười, đơn giản giơ ngón tay cái lên, giống như là đang khen ngợi năng lực của Giang Húc. Giang Húc tiếp tục nói tiếp. Thật ra đêm đầu tiên, anh đi vào ký túc xá của chúng tôi rất kỳ quái. Tựa như đạo diễn nói, mục đích của anh quá mức rõ ràng. Chuyên môn nhìn chằm chằm mấy người chơi chúng tôi. Đang xác nhận cái gì? Xác nhận trong chúng ta có Hứa Tiểu Nghiên hay không? Cách chương.